Chương 1268, kinh ngạc và chết lặng. Bất kể là ở bộ dáng gì tình huống bên dưới, tại chính thức đối mặt thằn lằn như vậy bột cấp bậc gỗ thời điểm, vẫn có rất nhiều người sẽ cảm giác được khẩn trương. Thế nhưng, bây giờ còn là mới vừa đến rồi hạch tâm bộ phận, phải đối mặt vẫn là thằn lằn thủ hạ nhóm, giả như dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới, đã có người muốn lùi bước, Trương Lương không chút nghi ngờ chính mình sẽ đem loại người này văng ra. Tiếp tục đi tới. Trương Lương bình tĩnh hạ một cái mệnh lệnh, những người khác tuy là nao núng, thế nhưng vừa rồi một đi ngang qua đến, trên cơ bản đều dựa vào Trương Lương giải quyết. Đều đã đến nơi này, chẳng lẽ còn trông cậy vào Trương Lương giải quyết, như vậy bọn họ những người này là tới đây làm gì ngắm cảnh du ngoạn sao cho nên, cho dù những người này trong lòng cũng có vài phần khẩn trương cảm giác, thế nhưng đều đã đến dáng vẻ như vậy trình độ. Vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới bọn họ chính là kiên trì cũng muốn lên trên trước. Loại cảm giác này, Trương Lương tự nhiên là có thể thể hội, thế nhưng tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng hết sức tin tưởng, liền chính mình vừa rồi tiến đến thời điểm biểu hiện, cũng không tránh khỏi quá mức đẹp mắt, bất kể là nói như thế nào, vẫn đi theo phía sau mình những người này, luôn là phải có cơ hội xuất thủ. Bằng không, cái này sau đó, hào quang của chính mình cũng quá mức với chói mắt một chút. Huống chi, Trương Lương cũng không phải là cái gì thánh nhân quân tử, hắn cũng không có nghĩ tới, đoạn đường này đều muốn là dựa vào cùng với chính mình, như vậy hắn mang theo những người này tiến vào ý nghĩa ở đâu. Các ngươi có thể không phải qua đây ngắm cảnh du lịch, cho nên, cũng xin động thủ đi, Trương Lương ở trong lòng yên lặng nghĩ, sau đó nhân tiện chạy đến một bên đi bổ đao. Thủ phát bất quá. Ở những người khác trong mắt có thể không phải như vậy, tại bọn họ trong mắt, thật vất vả tân tân khổ khổ chạy tới nơi này sau đó, đã tiêu hao hơn phân nửa tinh lực Trương Lương, chẳng những không có nghỉ ngơi, nhưng lại ở phía sau vì bọn họ lực trận. Chứng kiến người nào sắp bị thương, Trương Lương sẽ lập tức tiến lên thay thế bổ sung, cam đoan an toàn của bọn họ, điều này làm cho trong lòng bọn họ an toàn hệ cân nhắc đề cao rất nhiều. Ở trong lòng yên lặng cảm kích Trương Lương đồng thời, Hạ thủ cũng không tiếp tục lưu dư lực, thật ra khiến trước mắt gỗ ngày càng luống cuống tay chân, dù sao trước mặt đều là nhân loại lục soát quan tinh anh, bọn họ coi như là như thế nào đi nữa lợi hại, vậy cũng không phải cả cụ dạ hoặc là S cấp khác gạo ổ, tại đối phó nhiều như vậy nhân loại lục soát quan thời điểm, vẫn là có mấy phần lực bất tòng tâm. Nhất là nhân loại đều là đoàn thể chiến đấu, mà gỗ đại bộ phận cũng đều là đơn thể chiến đấu thời điểm, có một cái Trương Lương ở bên cạnh lực trận. Luôn là khiến người ta cảm thấy cảm giác an toàn cũng lớn tăng lên không ít cảm giác. Bộ dáng như vậy thứ nhất, Trương Lương ở trong lòng mọi người tôn kính lũy thừa ngược lại là lập tức bá bá bá tăng lên không ít. Trương Lương tại chính mình trong lòng đếm cái đo đếm, hắn kỳ thực chỉ là luyện một chút chính mình tu bổ đao kỹ thuật mà thôi. Nhưng không biết, giữa lúc bất chi bất giác, nhận mọi người đề cao thật lớn độ thiện cảm. Không có cách nào, có lẽ là bởi vì mới vừa vào tới thời điểm. Trương Lương biểu hiện quá mức đoạt người nhãn cầu hơi có chút, hơn nữa cộng thêm hắn thoạt nhìn dường như quá mức lạnh lẽo cô quản quan hệ, tóm lại là khiến người ta cảm thấy không thế nào tốt thân cận. Cho nên, coi như là ở mọi người trong lòng vì sự lợi hại của hắn chỗ mà cảm khái, cũng không dám nói thêm cái gì, dường như e sợ cho sẽ để cho trước mặt Trương Lương cảm thấy khó chịu. Thế nhưng, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới lại tựa hồ là có chút bất đồng. Bây giờ là bọn họ ở phía trước chiến đấu, hơn nữa vừa rồi vẫn luôn dựa vào Trương Lương, chẳng những không có thừa cơ hội này nghỉ ngơi, ngược lại thì lo lắng an toàn của bọn họ ở phía sau bang bọn họ trông chừng. Loại tâm tình này liền không hề cùng dạng, cho nên, ở phần lớn người trong mắt, lúc này Trương Lương đều trở nên vô cùng khả ái, cũng không biết lúc này Trương Lương trong lòng là nghĩ như thế nào. Nếu để cho hắn biết, chẳng qua là bởi vì mình nho nhỏ một cái ý niệm trong đầu cải biến, để những người ở trước mắt đều biến thành cái dạng này, thật đúng là để Trương Lương sẽ cảm giác được một trận dở khóc dở cười tâm tình. Bất kể là nói như thế nào, tại dạng này hình dáng tình huống bên dưới, một tổ vẫn là rất nhanh đã đem bên ngoài một cái du đãng gỗ cho tiêu diệt, thừa ra xuống gỗ cũng không bền chắc, bọn họ cũng phần lớn không phải đối với thằn lằn cỡ nào tử tâm tháp điệu tên. Khi nhìn đến chết nhiều như vậy đồng bạn, thậm chí vòng ngoài trợ giúp cũng là chậm chạp không đến thời điểm, chính bọn nó liền đầu tiên trột dạ. Bởi vì ai cũng không biết một lần này nhân loại bố trí bao nhiêu binh mã, câu ca giao tốt, tại dạng này chết thời khắc, chính là một cái so đấu ý chí của cá nhân lực thời điểm. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, những người này nơi nào còn có tinh thần tiếp tục đứng ở chỗ này. Người nào đều là run run rẩy rẩy, hận không thể lập tức xoay người chạy. Tại dạng này chết thời khắc, lúc này Trương Lương đám người lập tức dẫn người đuổi theo. Kỳ thực Trương Lương cũng không nhất định là muốn chiến đấu, hắn chỉ là phải làm một dáng vẻ mà thôi. Quả nhiên, đang ở hắn dẫn người đuổi theo chỉ một lúc, những thứ này cũng sớm đã đang xoắn suýt đến thiên nhân giao chiến gào ô nhóm, đang không có một cái hữu hiệu đầu lĩnh dưới sự hướng dẫn, lập tức tan tác như chim ông. Càng không có cùng trước mặt Trương Lương đám người so tài ý tưởng, coi như là có vài người muốn tổ chức những người này, cũng đã là không thể nào. Nhìn trước mặt động tĩnh như vậy, phía sau cây mây bọn người là hai mặt nhìn nhau, bọn họ trên thực tế chỉ là giết vừa rồi vài cái ở bên ngoài du lịch gạo ồ, cộng lại khả năng cũng chưa tới 15 cái, liền bộ dạng như vậy, đem trước mặt những thứ này gâu bị hù chạy, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Có thời điểm, không nhất định là những thứ này gâu không có có thế chiến cơ hội, mà là chính bọn nó trước dọa sợ chính mình. Sau đó dĩ nhiên là mất đi chiến đấu ý tưởng, cuối cùng chỉ còn lại có quân lính tan rã. Mà hiện tại, Trương Lương đã nhanh chân đi tới thẳng lằn phòng thẩm vấn trước, bởi vì vừa rồi bắt được một cái gạo ổ, hỏi rõ ràng nơi này cụ thể vị trí quan hệ. Phía trước ở trên đường thời điểm còn không có gì quan trọng hơn, thế nhưng càng là gần sát, ngược lại thì để Trương Lương cũng cảm thấy vài phần lo nghĩ. Có lẽ là bởi vì phía trước thời điểm, cảm giác còn không quá thật cắt, hơn nữa, bởi vì ở Trương Lương dự liệu bên trong, thời điểm đó thẳng lằn hẳn còn chưa biết cả nệ kỳ Ken thân phận chân thật. Đưa nàng bắt tới thời điểm, vậy cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Như vậy, cả nệ kỳ Ken an toàn vẫn có bảo đảm, thế nhưng rất nhanh, đang nghĩ đến thằn lằn người này thân sĩ chỗ lúc, Trương Lương bỗng nhiên lo lắng.